Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1018, Phù Vũ Cửu Thiên. Đạo thiên quý vị, dưới ánh trăng, mệt mỏi một ngày thiếu niên ngưỡng vọng kia ngoài tầm với bầu trời. Người bên cạnh là cái nhìn lại chừng 20 tuổi trẻ tuổi. Mặc cùng thiếu niên đồng dạng vải thô áo gai. Nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói ra, người tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Các thiếu gia tiểu thư có thể có đãi ngộ như vậy? Cũng là bọn hắn bậc cha chú tiên tổ nỗ lực bính bác kết quả. Người cùng ta không có dạng này mệnh. Không trách được người khác. Đời này là không thể nào giống như bọn họ. Nhưng lại có thể cố gắng. Để chúng ta hậu đại mới sinh bắt đầu điểm cao hơn một chút. Chí ít mạnh hơn chúng ta. Không phải sao? Thiếu niên thu liễm trên mặt vẻ mệt mỏi. Cười nói. Vậy ngươi mục tiêu là cái gì? Phân công quản lý trang viên quản sự một trong. Có lẽ có thể được ban cho phương pháp tu hành. Trở thành bộc tướng. Chính là tốt nhất. Tuổi trẻ đồng bạn nghiêm túc nói. Hai cái mục tiêu so sánh hiện tại đê đẳng nhất nô bộc mà nói. Hoàn toàn chính xác xem như tiến bộ không ít, nhưng lại đều không có vượt qua nô bộc phạm trù. Như vậy, tốt mục tiêu, người nhất định có thể thực hiện. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt chúc phúc. Bên cạnh thân song quyền trong im lặng nắm chặt. Ai nói thế gian này mệnh sinh ra tới liền đã chú định. Ta lại muốn nghịch thiên mà đi. Cho dù chú định thất bại thì sao? Chỉ cần không chết, liền không nhận mệnh. Giờ phút này, một thiếu niên đen nhánh trong mắt, bắn ra vô cùng kiên định quang mang. Cũng liền tại lúc này, trong thiên cung hai nữ chỉ cảm thấy bên ngoài truyền đến lôi đình oanh minh. Tiếp lấy cả tòa thiên cung kịch chấn. Trên thực tế chấn động không chỉ nơi này, mà là toàn bộ chu tiên thế giới thiên địa. Thế giới này phù văn chuyển hóa cuối cùng hoàn thành. Tần Trường Phong sắp hoàn thành đem thu nhập phù vũ một bước cuối cùng. Âm âm thuần niệm khẽ động. Phù vũ bên trong đồng dạng oanh minh ngập trời. Hỗn độn hư vô bên trong. Sán lạn ngời ngời phù hiển hiện. Cũng ngưng tụ thành một tòa cửu thải luân bàn. Thình lình chính là đã từng cửu chuyển thiên luân. Lúc này, tòa này đã hoàn toàn phù lục hóa thiên luân, đã không còn là bản mệnh tinh hồn, nhưng vẫn như cũ thần bí mà mênh mông. Phù văn dưới trạng thái, càng là hóa thành vô biên to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy bờ, dường như đã tràn ngập toàn bộ phù vũ hư không. Không xa không giới, tòa này thiên vòng, chưa từng như giờ khắc này như vậy rộng lớn bao la hùng vĩ. Sau một khắc, thế giới thiên luân ầm vang nhất chuyển, liền giống như đấu chuyển tinh di. Toàn bộ phù vũ thế giới tùy theo kịch chấn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy to lớn vòng ánh sáng từ hư không đánh rơi xuống. Trung ương nguyên bản thuộc về tinh minh thông đạo lỗ đen, đem vĩnh hằng thần dương đặt đi vào, phảng phất muốn dùng tới làm lực lượng bản nguyên. Lại bắt đầu tòa này vô thượng thiên vòng. Tình huống thực tế nhưng là theo thần dương quy về. Cửu chuyển thiên luân hoàn toàn chính xác quang mang hừng hực đến rồi một cái khác cảnh giới càng cao hơn. Nhưng dường như thịnh cực mà suy. Phía ngoài cùng kia một đạo thần hoàn không có dấu hiệu nào sụp đổ. Hóa thành vô tận phù quang phiêu tán. Những này mang theo không hiểu đạo vận phù quang khu trục hắc ám. Đem hỗn độn thắp sáng, thình lình tại thái cổ trong hỗn độn rọi sáng ra một mảnh an toàn mà tường hòa khu vực. Ngay sau đó, từ bên ngoài đến bên trong, đạo thứ 8, đạo thứ 7, đạo thứ 6, thiên luân thần hoàn theo thứ tự tan rã, như khai thiên phách địa đồng dạng, quay chung quanh vĩnh hằng thần dương, tại phù vũ hỗn độn hư không bên trong khu trục sương mù hỗn độn. Liên tục mở tương đối bình tĩnh bình hòa hư không. Trên thực tế, dạng này hư không mới tiếp cận với bình thường vũ trụ hư không. Nếu không như trước hỗn độn một mảnh, rất khó làm cho nhỏ yếu sinh linh tồn tại trong đó tồn tại. Cho đến tận cùng bên trong một đạo thần hoàn cũng bởi vì khai thiên mà vỡ về sau. Đã từng cửu chuyển thiên luân liền tựu này triệt để tan thành mây khói. Thay vào đó là chín đầu sặc sỡ lóa mắt hư không mang vờn quanh vĩnh hằng thần dương mà sinh. Như là tinh hoàn đồng dạng, tựa như ảo mộng, mỹ lệ tuyệt luân, lúc này lại nhìn thế giới này, liền cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Cứ việc vẫn như cũ hoang vu, không có sinh linh, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ đến khí tức của thời gian. Mang ý nghĩa nơi này đã mở ra chân chính sáng thế nguyên điểm. Sinh ra dòng sông thời gian, có quá khứ, hiện tại cùng tương lai, có thời gian, liền có sinh cùng tử, liền có nhân quả cùng luân hồi. Mà cái này chính là một cái thế giới, thậm chí một cái vũ trụ duy trì sức sống mấu chốt. Nếu không vĩnh hằng hỗn độn tĩnh mịch, cứ việc cũng là vĩnh hằng, nhưng tại Tần Trường Phong mà nói nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Chín mảnh hư không quang hoàn quấn vĩnh hằng thần dương, trong đó tràn ngập khai thiên phách địa lúc đản sinh tiên thiên chi khí. Có thể đoán được, đây cũng là thích hợp nhất sinh linh tiến hóa còn sống tu sĩ tu hành thái sơ hư không. Chín đại hư không chi hoàn yếu ớt tuyên cổ, mơ hồ trong đó giống như có thể nghe được cái gì chuyển động lúc phát ra viễn cổ đạo âm. Tựa hồ cửu chuyển thiên luân cũng không chân chính biến mất. Nó chỉ là biến thành một loại khác phương thức, trở thành vô hình vô tướng bánh xe số mệnh, gánh chịu lấy phương này vũ trụ vạn sự vạn vật thiên mệnh. Cũng chính là lúc này, tại gần nhất thần dương đầu kia quang mang bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Ban đầu như hạt gạo không chút nào thu hút, nhưng không ngừng mở rộng, cũng không biết đi qua bao lâu. Khi này cái vòng xoáy cuối cùng đình chỉ khuếch trương lúc, nó đã bành trướng đến tinh thần thật lớn. Trên thực tế, đây chính là một ngôi sao, nó có chính mình thiên địa, có núi non sông ngòi, có ngửa mặt lên trời mà trông, toàn bộ chấn động khó tả người tu hành cùng phàm nhân. Đây chính là chu tiên thế giới, Tần Trường Phong đem từ phía trên giới huyễn hải bóc ra, thu nhập phù vũ, cũng để nó hóa thành một khỏa tinh cầu, quay chung quanh vĩnh hằng thiên dương mà chuyển động. Gần nhất thiên dương đạo thứ nhất hư không quang hoàn, chính là nó vận chuyển quỹ đạo, từ bên ngoài trong tinh không vọt tới tiên thiên linh khí. Cùng với thần dương chiếu xạ vĩnh hằng chi quang, đều làm trong đó toàn bộ sinh linh phát ra tới từ linh hồn hoan hô. Vô luận hoa cỏ cây cối, vẫn là cá trùng dã thú, hoặc là nhân yêu ma quỷ, tất cả đều có thể từ đó đạt được chính mình cần thiết tiến hóa tinh hoa. Mỗi thời mỗi khắc đều tải mạnh lên, ngắn ngủi trong chốc lát, đã có người cảm giác tự thân dường như đã thoát thai hoán cốt. Như cũ là phù văn nơi thân, nhưng tạo thành tự thân phù văn chủng chủng loại cùng kết cấu, đều tự phát xuất hiện biến hóa cực lớn, mà cái này vẫn chỉ là tại cái này chỗ thần bí. Đang tắm bầu trời viên kia thần dương quang mang về sau, chỗ tự động sinh ra biến hóa mà thôi. Đây là nơi nào? Tiên giới sao? Chu tiên tinh bên trong những kinh nghiệm kia phù hóa chi kiếp sau còn thừa cũng không quá nhiều. Các tu sĩ đều hồi hộp khó tả, cảm thấy thật sâu kính sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là người nào có thể đưa tay ở giữa vật đổi sao rời, đem cái này thế giới đều chuyển rời đến nơi này. Đây cũng là vĩnh hằng phù vũ. Từ nay về sau chu tiên giới tên là vĩnh hằng đạo giới. Ngươi chính là đạo giới thiên cung cung chủ. Bởi vì là cái thứ nhất, cho nên có thể chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nhưng tương lai có thế giới khác giáng lâm về sau, tranh đấu không thể tránh né. Có thể hay không một mực chiếm cứ thứ nhất tinh hoàn, tự xem các ngươi thực lực của mình. Chu tiên thế giới phía trên bầu trời thiên cung y nguyên tồn tại, chỉ là Tần Trường Phong biến thành mặt trời đã không thấy. Bởi vì có phù vũ vĩnh hằng thiên dương là đủ rồi. thiên cung bên trong hắn hiển hóa ra một đạo pháp tướng. Đối với xinh đẹp tuyệt trần áo trắng, kiếm tiên nghiêm túc nói: "Không biết là Lục Tuyết Kỳ hay là Ngọc Mạc Thức Bạch Y tiên tử?" Trầm ngâm không nói. Bên cạnh Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tiểu Bạch hỏi: "Phía trước phủ xuống thời giờ ta hình như thấy được tổng cộng có 9 đạo to lớn quang hoàn. Nói cách khác còn sẽ có chí ít 8 cái thế giới xuất hiện." "Không sai." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. "Trừ đạo giới bên ngoài, tự nhiên còn sẽ có ma giới, quỷ giới, tu la giới vân vân. Cái vũ trụ này sẽ có 9 đạo luân hồi. Chúng sinh luân hồi võng thế đều ở nơi này 9 đạo bên trong. Các ngươi tự nhiên có thể vĩnh sinh bất hủ, nhưng ta cần các ngươi trở nên mạnh mẽ, cho đến có một ngày có thể như ta đồng dạng mở trong cơ thể vũ trụ. Huống hồ chúng sinh có chúng sinh truy cầu, toàn bộ đạo giới không có ai sẽ nguyện ý bị chen đến thứ hai, thứ ba, thậm chí càng xa tinh hoàn đi. Hiển nhiên cái này 9 cái thế giới sẽ là Tần Trường Phong tương lai chuyển hóa tín ngưỡng chi lực nguồn suối. Cho nên 9 cái thế giới cung chủ tuyệt không phải treo cái danh tự sau đó vung tay mặc kệ là được rồi. Tần Trường Phong cần các nàng càng mạnh càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cấp cho hắn lớn nhất trợ giúp. Không cần các nàng đi chiến đấu, chỉ cần có thể tọa trấn phù vũ, để cái vũ trụ này tận khả năng hưng thịnh lên liền đầy đủ. Mặt khác, sở dĩ để 9 cái thế giới vị trí không cố định, mà là theo thực lực biến hóa, là bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có thể bảo trì sức sống, mới có thể kích phát những thế giới này nội tu sĩ nhóm động lực cùng có thể. Từ đó có thể cung cấp đầy đủ tín ngưỡng, mà khoảng cách vĩnh hằng thiên dương càng gần, lấy được vĩnh hằng chi quang càng nhiều, thế giới linh khí cùng tài nguyên liền càng phong phú, tu sĩ tu lực càng dễ dàng là rõ ràng. Thứ nhất tinh hoàn cùng thứ 9 tinh hoàn ở giữa chênh lệch sẽ phi thường lớn. Tần Trường Phong còn có ý thức đem 9 đạo tinh hoàn mỗi 3 cái giảm nhiều một cái cấp bậc. Nói cách khác, đệ nhất đến thứ 3 tinh hoàn, thứ tư đến thứ 6 tinh hoàn cùng với thứ 7 đến thứ 9 tinh hoàn bên trong ở giữa chênh lệch có lẽ không có lớn như vậy, nhưng thứ 3 cùng thứ 4, thứ 6 cùng thứ 7 ở giữa lại mãnh hàng một mảng lớn. Chênh lệch tương đối rõ ràng, mục đích đúng là để cạnh tranh trở nên kịch liệt, miễn cho có thế giới cho rằng ở vào vị trí trung tâm tiến lên lui lại khác nhau đều không phải là rất đại tiện được chăng hay chớ. Cái này tại sau đó, để cửu trọng tinh hoàn từ trong đến bên ngoài phân biệt bị người chia thiên nhân tam giới. Ngược lại là Tần Trường Phong không nghĩ tới, địa giới phía ngoài nhất tầng thứ 9 tinh hoàn vị trí hư không, trải qua phía trước bát trọng hư không tầng tầng cắt giảm về sau, có thể tiếp thu được vĩnh hằng chi quang coi là thật yếu ớt. Ngay cả chiếu sáng thế giới đều gian nan, bởi vậy còn có trong đất xưng hô, cho nên phàm là vẫn có lòng tiến thủ, có huyết tính thế giới, trong đó tu sĩ liền chắc chắn sẽ không tình nguyện luân lạc tới phía ngoài cùng. Như thế chẳng những có thể đến tiếp thu được vĩnh hằng chi quang rất ít, tại những khác thế giới tu sĩ trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Tuyết Kỳ, vì ngươi ngủ say lâu như vậy, tu vi bởi vậy mới rơi ở phía sau. Đã có dạng này cạnh tranh, tiên quân không cảm thấy nên có chỗ đền bù sao? Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói, bắt đầu giúp Lục Tuyết Kỳ vì về sau làm chuẩn bị. Tần Trường Phong không có ở đây thời điểm, nàng từ đầu đến cuối canh giữ ở hắn thân một bên, đã sớm đem xem như chí thân tỉ muội, thậm chí nửa cái con gái giống như đối đãi. Bởi vậy xưa nay lạnh nhạt xuất trần tiên tử không muốn đi tranh đồ vật, nàng liền nhất định phải đứng ra. Sau đó Tần Trường Phong lại cười lắc đầu, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, không giúp được. Bất quá các ngươi có thể yên tâm là quyết định vị trí tinh hoàn cạnh tranh bên trong các ngươi lẫn nhau ở giữa sẽ không trực tiếp quyết đấu, đều là do từng người trong thế giới tuyển ra tu sĩ đến tranh đoạt xếp hạng.